Ngoài ra ông ấy còn hối thúc ông phải đi đến nhiều nơi để bán hàng và kiếm tiền nhiều hơn. Do vậy, ông đã bắt đầu đi ra phía ngoài thành để mời những tên cai quản nô lệ mua bánh. Thật lòng ông không thích tiếp xúc với những kẻ thô lỗ và tàn bạo này, nhưng ông cũng nhận thấy họ là những khách hàng lớn, thường mua một lúc nhiều bánh chứ không chỉ một vài cái như những người khác. Một ngày nọ, ông bất ngờ gặp lại Zabadu trong đám người nô lệ đang sắp hàng chờ lấy gạch trên thành. Trông anh ta rất đáng thương, người còng cõi, xác xơ, lưng hằn lên những lằn roi của bọn cai quản. Ông cảm thấy thật xót xa, nên chia cho anh ta một cái bánh. Zabadu vội vàng nhét ngay vào miệng, ngố ngấu như một con vật đói khát lâu ngày. Thoáng thấy vẻ thèm thuồng trong đôi mắt của anh ta, ông cảm thấy lo sợ nên đã bỏ chạy trước khi Zabadu vô lấy khay bánh. Tại sao cậu lại phải làm việc vất vả như thế? Một hôm Aratula đã hỏi ông như thế, đây cũng là câu hỏi mà cháu vừa mới hỏi ta, đúng không? Ông trả lời như tất cả những gì mà Mekedu đã nói với ông trước đó và hãnh diện đưa cho ông Aratula xem cái túi tiền nặng trĩu luôn ở bên thắt lưng, đồng thời giải thích rằng ông đang dành dụm tiền để chuộc lại sự tự do của mình. Khi được tự do, cậu sẽ làm gì? Ông của cháu hỏi ông. Tôi đang có ý định sẽ trở thành một thương gia. Theo tôi thì chắc chắn sau này, cậu sẽ là một thương gia thành đạt, giàu có. Ông của cháu nói tiếp. Chắc cậu không biết, hiện giờ chính tôi cũng là một nô lệ. Tuy nhiên tôi đang hợp tác làm ăn cùng với ông chủ của mình, nên có điều kiện tốt hơn để kiếm ra nhiều tiền. Xin ông đừng nói nữa. Hadangula chen vào. Cháu không muốn ông bêu xấu ông của cháu bằng những lời dối trá như thế. Ông cháu không hề là một nô lệ. Đôi mắt của Handagula lộ vẻ tức giận. Sarunada vẫn giữ giọng nói điềm tĩnh. Ông rất kính phục ông của cháu bởi vì ông ấy đã vượt qua được số phận nô lệ và trở thành một người công dân gương mẫu nhất ở vùng Damascus. Cháu là cháu nội của ông Aratgula, nhưng cháu có kế thừa được những đức tính ưu việt của ông cháu không? Cháu có đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật hay chỉ muốn sống trong những suy nghĩ ảo tưởng và giả dối mà thôi? Handagula ngồi thẳng người trên lưng con lạc đà và xúc động đáp lại. Mọi người đều rất yêu mến ông nội của cháu. Ông ấy đã làm rất nhiều việc thiện. Khi nạn đói xảy ra, ông đã mua ngũ cốc từ Ai Cập trở về Damascus để phân phát cho dân chúng và nhờ vậy mà không có ai chết đói cả. Thế mà bây giờ ông lại bảo ông cháu là một kẻ nô lệ khốn khổ ở Babylon. Sự thật, ông Aratgula là một nô lệ khi vẫn còn ở Babylon. Thời gian này ông ấy rất vất vả. Tuy nhiên bằng những nỗ lực phi thường, Aratgula đã trở thành một con người được mọi người ở Damascus kính trọng và ngưỡng mộ. Nghe giọng trầm tĩnh của Sarunada, Handagula im lặng, nhưng không hẳn đã tin vào những điều ông vừa nói. Sarunada kể tiếp. Sau khi đã cho biết mình là một nô lệ, ông Aratgula nói rằng ông đang lo lắng về cuộc sống tự do sắp tới của mình. Ông ấy đã có đủ tiền để chuộc lại sự tự do, nhưng ông đang bối rối bởi vì đã từ lâu Aratgula chỉ làm ăn cùng với ông chủ của mình. Bây giờ nếu tách riêng ra, ông ấy cảm thấy lo sợ và không đủ tự tin. Ông phản đối sự tự do của ông cháu. Ông không nên lệ thuộc vào ông chủ của ông mãi như thế. Ông hãy lấy lại tình cảm và suy nghĩ của một con người tự do, đồng thời hãy hành động như một con người tự do và đạt được sự thành công giống như thế. Hãy quyết định theo những điều mà ông cảm thấy thích nhất và phải cố gắng thực hiện. Điều này sẽ giúp ông đạt được nhiều mục tiêu cao hơn. Ông Aratgula rất vui sướng khi nghe lời khuyến khích của ông và nói rằng ông ấy cảm thấy xấu hổ về sự hèn kém trong những lời nói vừa rồi của mình. Ông nội của cháu đã nói với ông ngay lúc đó rằng ông ấy sẽ nhanh chóng chuộc lại sự tự do và trở thành một người kinh doanh độc lập. Một ngày nọ cũng trong một lần đi bán bánh ở bên ngoài thành, ông rất ngạc nhiên khi thấy rất đông người đang đổ dồn về một khu đất trống như chờ đợi một điều gì đó sắp diễn ra. Ông níu một người lại hỏi, người đó đáp rằng anh chẳng hay gì sao, một nô lệ đã giết chết một người lính của nhà vua và bỏ trốn. Nhưng họ đã bắt được tên nô lệ ấy và hôm nay sẽ đem hắn ra hành hình bằng cách quất roi cho đến chết. Nhà vua cũng có mặt ở đấy. Đám đông vây kín nơi hành hình. Ông sợ nếu đến gần thì khay bánh mật sẽ bị lật đổ nên trèo lên bức tường thành đang xây dở để nhìn xuống. Ông đã thấy vua Nebuchadnezzar ngồi trên cỗ xe ngựa lộng lẫy đến xem hành hình. Quả là ông chưa bao giờ biết được sự giàu sang thật sự cho đến khi nhìn thấy tận mắt nhà vua Nebuchadnezzar đội cái mũ giác vàng, mặc chiếc áo nhung gấm sang trọng và ngay cả rèm cửa của chiếc xe ngựa cũng bằng loại vải màu vàng quý hiếm. Ông không nhìn được cảnh họ đánh đập người nô lệ, mặc dù ông nghe rất rõ tiếng kêu thét thảm thiết của người đó. Ông thắc mắc không hiểu tại sao một ông hoàng quý phái sang trọng như thế lại đành lòng nhìn cảnh trừng phạt thảm khốc ấy và đùa cợt vui vẻ cùng với những người khác. Họ xem những hành động vô nhân đạo này là hình phạt đích đáng dành cho những người nô lệ dám nổi loạn chống lại nhà vua. Sau khi người nô lệ ấy chết, xác được treo ngược lên một cây sào để cho mọi người đều nhìn thấy. Chờ khi đám đông tàn bớt, ông mới tiến đến gần. Bê bết máu và bùn đất, trên ngực của người nô lệ khốn khổ ấy vẫn còn hình xăm con rắn biển mà ông đã từng biết. Ông bàng hoàng nhận ra, đó chính là kẻ cướp biển ngày trước. Hôm sau, ông tình cờ gặp lại ông của cháu thì ông ấy đã hoàn toàn thay đổi. Ông ấy chào ông rất nhiệt tình. Người nô lệ mà cậu biết trước đây giờ đã là một người tự do rồi. Quả thật khi đã được tự do, tôi nhận thấy cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Bà vợ của tôi vô cùng sung sướng. Bà ấy là người tự do và là cháu gái ông chủ trước đây của tôi. Chúng tôi quyết định sẽ chuyển nhà đến một nơi khác để làm ăn sinh sống. Và ở đó sẽ không có ai biết được tôi đã từng là một người nô lệ. Như thế con cháu của chúng tôi sau này cũng không ai bị khinh miệt về những bất hạnh của cha ông chúng. Hiện nay tôi đã rất thông thạo việc buôn bán, nhất định tôi sẽ cố gắng làm việc để kiếm nhiều tiền, bởi vì tôi cần phải chăm lo cho gia đình và con cái của tôi sau này. Nghe ông cháu nói vậy, ông rất vui mừng và tràn đầy hy vọng, bởi vì một mặt nào đó, chính ông đã góp phần khích lệ, động viên Aradgula, cũng như ông ấy đã nhiều lần động viên khích lệ ông. Mặt khác, ông nhìn thấy tương lai của mình rồi sẽ tương tự như cuộc sống của Aradgula lúc bấy giờ. Vào một buổi chiều nọ, bà Swasti hốt hoảng tìm ông và cho biết: ông chủ lâm vào cảnh khủng hoảng rồi, tôi rất lo lắng, đã vài tháng nay ông ấy luôn thua tiền ở sòng bài. Ông chủ không còn tiền để mua ngũ cốc và mật ong, cũng không có tiền để trả nợ cho người vay tiền, họ đang đến đòi nợ ông ấy đấy. Tại sao bà lại lo lắng đến những chuyện điên rồ của ông ấy chứ? Chúng ta đâu phải là người bảo trợ cho ông ấy. Ông đáp một cách không suy nghĩ: đồ ngốc nghếch, anh chẳng hiểu gì hết. Đối với người cho vay, ông ấy lấy anh để làm vật chứng vay tiền đấy. Theo luật, ông ấy có thể bán anh như một món hàng để lấy tiền trả nợ. Tôi không biết phải làm sao nữa. Trước đây ông ta là một ông chủ tốt, còn bây giờ sao ông ấy lại ham mê cờ bạc đến thế chứ? Những lo lắng của bà Swasti là đúng. Sáng hôm sau, ông đang nướng bánh mì, thì người cho vay tiền và một người đàn ông tên gọi là Sasi bước vào. Người này nhìn khắp người ông và ra lệnh cho ông phải đi theo. Người cho vay tiền cũng không chơi gặp ông Nananat, mà chỉ bảo với bà Swasti nhắn lại với ông chủ là ông ta đã đến và bắt ông đi. Thế là chỉ với tấm áo khoác trên lưng và cái túi chứa những đồng tiền quý giá được buộc an toàn ở thắt lưng, cuộc sống của ông bước sang một trang mới. Nhưng lần này, những gì chờ ông phía trước, may mắn hay rủi ro, bất trắc, ông hoàn toàn không thể đoán được. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, ông mơ hồ nhận ra những điều tồi tệ sắp xảy đến với mình. Sasi là một gã bầm trợn và thô lỗ, hắn nói toạc ra rằng: tao không thích công việc mày đang làm. Ông chủ của tao cũng không thích. Nhà vua bảo với ông chủ đi xây dựng một con kênh lớn, nên sai tao đi mua thêm các nô lệ để về làm cho nhanh. Với sức người có hạn thì ai có thể làm nhanh công việc khó nhọc này chứ? Nghe những thông tin này, ông thực sự bị sốc và hiểu rằng mình vừa bị đánh bật ra khỏi những niềm hy vọng, những ước mơ ấp ủ bấy lâu và tiếp tục bị ném vào những trận bão tố của cuộc đời. Cháu hãy tưởng tượng bọn ông phải làm việc trên một vùng đất nứt nẻ, khô cằn như sa mạc, không có một bóng cây, chỉ toàn là những bụi cây thấp lè tè và mặt trời nắng như đổ lửa xuống. Cổ họng của bọn ông khát cháy nhưng vẫn không thể nào uống nước được, bởi nước uống lúc nào cũng nóng như vừa mới đun sôi vậy. Rồi cháu hãy hình dung ra từng đoàn người bước xuống những hố đất sâu, xúc đầy một giỏ đất rồi vác lên vai, trèo lên thành hố trơn trượt để đến đắp vào bờ kênh. Người này tiếp nối người kia cầm cùi làm việc như những con kiến, từ hừng sáng cho tới khi tối mịt. Ngoài ra, thức ăn được cho vào những cái máng lộ thiên và để mọi người tự ăn lấy như một bầy lợn. Tối đến, thay vì có lều láng hay ổ rơm để nằm nghỉ, bọn ông chỉ nằm trơ trụi trên mặt đất, mặc cho gió cát và cái lạnh hành hạ thân xác. Đó là tình cảnh mà ông đã phải sống trong những ngày tháng ấy. Ông chôn túi tiền của mình ở một nơi được đánh dấu rất cẩn thận và ngày đêm thấp thỏm, không biết liệu còn có ngày nào mình đào nó lên hay không. Thời gian đầu, ông làm việc rất hăng hái, nhưng sau đó thời gian kéo dài, ông cảm thấy tinh thần sức lực của mình bị giảm sút. Những cơn sốt bắt đầu xâm chiếm thể xác rã rời của ông không ăn được nhiều, chỉ nuốt một ít để cầm hơi qua ngày. Còn về đêm, bệnh tật và gió lạnh không ngừng hành hạ khiến cho ông không thể ngủ được. Trong tình trạng khốn khổ đó, ông ước gì mình có thể thực hiện theo kế hoạch của ông Zabado để cho thể xác được thảnh thơi đôi chút. Nhưng rồi nhớ lại lần gặp Zabado thê thảm trên tường thành ngày trước, ông biết là kế hoạch đó không thể được. Ông nghĩ về kẻ cướp biển với tất cả những nỗi đắng cay của anh ta và ước mình có sức mạnh để tiêu diệt sự tàn bạo. Nhưng cái xác không hồn của anh ta nhắc ông nhớ đến một kết quả thảm hại. Rồi ông nhớ lại lần cuối cùng ông gặp Megiddo, đôi bàn tay của anh ta đã chai sàn nhiều do phải làm lụng vất vả. nhưng anh ta vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc, chứng tỏ kế hoạch của Megiddo là kế hoạch tốt nhất. Chính vì nghĩ như thế nên ông đã cố gắng làm việc. Nhưng tại sao công việc lại không mang đến niềm vui và hạnh phúc cho ông như đã mang lại cho Megiddo? Tại sao cuộc đời của ông luôn gặp những chuyện không may như thế, mặc dù ông đã nỗ lực rất nhiều? Những câu hỏi đó cứ trở đi trở lại trong đầu, khiến ông không thể nào ngủ được. Có vẻ như cuộc sống của ông đã đi vào bế tắc. Vài hôm sau, bỗng nhiên Sasi sai người đến, gọi ông và bảo rằng ông chủ cũ của ông cho gọi ông trở về Babylon. Ông vô cùng mừng rỡ và bí mật đi đào túi tiền quý giá của mình, cuộn nó vào trong mảnh áo choàng rách trước khi lên đường. Qua phút mừng rỡ ban đầu, mặc dù được ngồi trên lưng lạc đà trở về nhà ông Nananat, ông vẫn không sao thoát khỏi lo lắng. Tại sao ông lại được gọi về Babylon? Phải chăng ông sắp đón nhận những trận cuồng phong mới của cuộc đời? Ông đã làm những gì để bị trừng phạt nhiều như thế? Ông còn gặp những bất hạnh nào nữa không? Khi con lạc đà chở ông tiến thẳng vào sân nhà của ông Nananat, ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Aragula đang đợi ở đấy. Ông ấy giúp ông leo xuống, rồi ôm chầm lấy ông giống như một người anh em ruột thịt đã xa cách lâu ngày. Khi hai người cùng bước vào nhà, ông cố ý bước theo chân ông Aragula, giống như người nô lệ đi theo sau người chủ của mình. Nhưng ông ấy không chịu. Ông Arab đặt tay lên vai ông và nói: "Tôi đã cho người đi tìm cậu khắp nơi. Khi tôi hoàn toàn thất vọng thì gặp được bà Swasti. Bà ấy chỉ tôi tới chỗ người cho vay tiền và nhờ ông ta đưa tôi đến nhà người chủ đang sở hữu cậu. Tôi phải trả một cái giá rất cao cho sự tự do của cậu, nhưng cậu hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Tôi rất cảm ơn về cậu, về triết lý sống, về nghệ thuật bán hàng mà cậu đã từng nói với tôi. Nó đã giúp tôi có được sự thành công như ngày hôm nay đấy." "Triết lý đó của ông Megiddo chứ không phải của tôi đâu," ông bối rối nói với ông Arab. "Của Megiddo và của cậu nữa. Xin cảm ơn cả hai người. Chúng ta hãy tới Damascus. Tôi rất muốn mời cậu hợp tác làm ăn với tôi, vì ngay bây giờ cậu là một con người tự do." Nói xong, ông Arab rút mảnh đất sét từ trong cái áo choàng ra, trên đó có khắc rõ số tiền chuộc, rồi nâng lên khỏi đầu và ném mạnh xuống. Thấy đất sét vỡ thành trăm mảnh, ông Arab còn dẫm đạp lên những mảnh vụn đó cho đến khi chúng biến thành bụi. Ông vô cùng xúc động và không cầm được nước mắt. Ông không bao giờ quên được thời khắc đó. Ông của cháu chính là ân nhân, là người mà ông kính trọng suốt đời. Cháu thấy đấy, chính trong thời kỳ bi đát nhất của cuộc đời, công việc vẫn luôn chứng tỏ là người bạn tốt nhất của ông. Lòng ham thích làm việc đã giúp ông thoát khỏi kiếp nô lệ. Chính nó cũng giúp ông tạo được ấn tượng tốt đối với ông nội của cháu, khiến ông ấy chọn ông làm người hợp tác làm ăn sau này. Haran Gula hỏi xen vào: "Bí quyết để kiếm ra nhiều tiền của ông nội cháu là gì hả ông?" "Bí quyết đó là ham thích làm việc," Sarunada đáp rõ từng tiếng. "Và chính bí quyết này đã đem lại cho ông ấy nhiều phần thưởng xứng đáng." "Cháu bắt đầu hiểu ra rồi," Haran Gula cất giọng chân thành. "Công việc đã giúp ông cháu gặp gỡ với nhiều bạn bè, họ cũng là những người mến mộ tài năng và sự thành công của ông cháu. Công việc cũng tạo ra nhiều của cải giá trị, tạo điều kiện cho ông cháu làm những công việc có ích cho xã hội và được mọi người kính trọng. Vậy mà trước kia, cháu vẫn thường cho rằng công việc chỉ dành cho những người nô lệ." "Cuộc sống đem lại nhiều thú vị cho con người," Sarunada nhận định. "Mỗi người đều có một vị trí riêng và công việc hẳn nhiên không chỉ dành cho người nô lệ. Ông cũng không kết thân được với nhiều người khôn ngoan. Ông cũng không rèn luyện được những đức tính tốt như kiên nhẫn, cần cù và chịu khó. Và tất nhiên, cuộc sống của ông sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay." Sarunada và Haran Gula ngồi trên lưng lạc đà đi dưới bóng râm của những bức tường cao vút dẫn đến những cánh cổng bằng đồng đồ sộ của vương quốc Babylon. Khi họ tiến vào cổng, những người lính gác cổng liền dậm mạnh gót chân và kính cẩn chào Sarunada, một công dân danh dự của vương quốc. "Cháu luôn mong muốn được trở thành một người giống như ông nội của cháu," Haran Gula quả quyết với Sarunada. "Trước kia cháu đã không nhận thức đúng về con người của ông cháu. Nhờ ông, giờ đây cháu đã hiểu và càng ngưỡng mộ và yêu mến ông cháu nhiều hơn. Cháu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trả hết ơn của ông khi ông kể cho cháu nghe bí quyết thành công của ông cháu và hết lòng giúp đỡ cháu. Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ vận dụng bí quyết đó để bắt đầu buôn bán như ông của cháu đã làm trước đây. Nó thích hợp với hoàn cảnh thực tế của cháu hiện giờ hơn là những món đồ trang sức và bộ quần áo lè lẹt này." Nói xong, Haran Gula lần lượt lột những khuyên tay, rồi những chiếc nhẫn trên các ngón tay và ném mạnh về phía sau. Mạnh mẽ và cương quyết, chàng thúc lạc đà sải bước theo con người uy nghiêm dẫn đầu đoàn lữ hành ấy. Lịch sử thành cổ Babylon. Khi đề cập đến sự phồn thịnh của một đất nước, nhiều người thường nghĩ đến những lâu đài xa hoa lộng lẫy, những vùng đất nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú như rừng cây, quặng mỏ và thời tiết khí hậu ôn hòa. Nhưng đối với Babylon, một vương quốc giàu có bậc nhất thời cổ đại thì không phải như vậy. Vương quốc Babylon tọa lạc bên cạnh dòng sông Euphrates, trong một thung lũng bằng phẳng nhưng khô cằn và nắng hạn. Nó không hề có những rừng cây, quặng mỏ và đá để xây dựng các công trình quân sự hay dân sự, cũng không nằm trên con đường giao thương thuận lợi. Babylon là một điển hình nổi bật của khả năng con người có thể đạt tới những mục tiêu vĩ đại bằng cách sử dụng tất cả các phương tiện mà mình có được. Sự phát triển của cả thành phố rộng lớn này đều chỉ do bàn tay con người vun đắp. Tất cả sự giàu có của nó là nhờ ở con người. Babylon chỉ có một điểm thuận lợi duy nhất là đất đai khá phì nhiêu do dòng sông Euphrates mang nhiều phù sa bồi đắp hàng năm. Nhưng để tận dụng sự ưu đãi này, những người kỹ sư thời Babylon cổ đại đã phải nghiên cứu và thực hiện một công trình vĩ đại nhất thời bấy giờ, đó là xây dựng những đập nước và vô số những kênh đào nhỏ để dẫn nước từ con sông chính vào khắp làng mạc, biến những vùng đất khô cằn thành những vùng đất trồng trọt tốt. Nhờ vậy, người dân Babylon mới có thể cấy cày, trồng trọt và chăn nuôi, có được cuộc sống sung túc giàu có trên mảnh đất quê hương mình. Đây là một trong những công trình xây dựng đầu tiên có tầm mức vĩ đại được biết đến trong lịch sử loài người. Điều may mắn là trong suốt thời kỳ tồn tại lâu dài của mình, Babylon không sản sinh ra các vị vua tham bạo có ước vọng chinh phục toàn thế giới. Những khi Babylon lâm vào chiến tranh, thì hầu hết đó là những cuộc chiến tự vệ chống lại những kẻ thù đầy tham vọng ở các xứ sở khác bị hấp dẫn bởi những kho tàng vàng bạc châu báu của Babylon mà đem quân xâm chiếm. 5.000 năm sau, mặc dù Babylon không còn, nhưng nó đã trở thành huyền thoại thu hút sự tìm hiểu của mọi người. Ngày nay, những dấu tích thành cổ Babylon còn sót lại nằm ở châu Á, cách khoảng 600 dặm về phía đông của kênh đào Suez, thuộc hướng bắc của Vịnh Ba Tư. Nó nằm ở khoảng kinh độ 30 phía trên đường xích đạo, có khí hậu nóng và khô. Những thành quách đền đài đã biến mất, chỉ còn lại những phế tích đổ nát và vắng lặng. Ngày xưa, thung lũng bên dòng sông Euphrates là một vùng đất nông nghiệp có hệ thống tưới tiêu hết sức quy mô, dân cư đông đúc, nay đã trở thành vùng sa mạc khô cằn, lác đác với những bụi cây cằn cỗi, những đám cỏ dại đang đối đầu với gió cát để tồn tại. Những nghĩa địa của loài voi cổ đại cùng với những đoàn lữ hành dài dằng dặc của các thương gia thành Babylon cũng chỉ còn là huyền thoại. Ngày nay, trên vùng đất này, thỉnh thoảng chúng ta gặp những nhóm dân du mục Ả Rập cố gắng duy trì cuộc sống khổ cực của mình một cách khó khăn nhờ vào việc chăn nuôi những bầy gia súc nhỏ. Tuy nhiên đã nhiều thế kỷ trôi qua, những người dân du mục, những nhà lữ hành đi ngang qua vùng đất này vẫn không thấy điều gì khác lạ và cũng không biết rằng bên dưới vùng đất này đang che giấu những dấu tích của một thời đại huy hoàng. Cho đến khi những nhà địa chất thu thập được nhiều mảnh gốm và gạch vỡ do những cơn mưa xói mòn đất đá phơi bày ra. Sau đó, những đoàn thám hiểm châu Âu, châu Mỹ bắt đầu ồ ạt tiến đến khai quật và tìm kiếm. Họ đã vui mừng phát hiện ra những dấu tích còn sót lại của thành cổ Babylon. Babylon là một trong những vương quốc cổ đại được xây dựng bằng đất và gạch nung. Trải qua thời gian hàng nghìn năm, những bức tường thành dãi dầu nắng gió đã bị tan rã và quay trở về với đất cát. Nếu không nhờ vào sự phát hiện và khai quật cẩn thận của những nhà khảo cổ, có thể chúng ta sẽ không bao giờ được biết đến những công trình vĩ đại, những đền đài cung điện nguy nga tráng lệ xưa kia của Babylon đã bị vùi sâu hàng thế kỷ. Nhiều nhà khoa học đã xem nền văn minh của Babylon và những đô thị khác trong thung lũng sông Euphrates là những thành thị cổ xưa nhất dựa vào các cổ vật đã khai quật được, trong đó có những mảnh đất sét nung miêu tả hiện tượng nhật thực mà người Babylon cổ đại đã chứng kiến. Các nhà thiên văn học hiện đại xác định được những thời điểm xảy ra và khẳng định nền văn minh Babylon cách thời đại chúng ta khoảng 8.000 năm về trước. Cũng nhờ vào các cổ vật, chúng ta có thể biết được rằng cách đây 8.000 năm những người Sumerit đã từng sống tại Babylon. Họ cư ngụ trong một lãnh thổ có các tường thành bao bọc. Những nhà khoa học chỉ có thể phỏng đoán Babylon phải trải qua một thời gian rất dài trước khi đạt được các thành tựu nổi bật như thế. Vào thời kỳ này, họ đã biết xây dựng những bức tường thành vững chắc để bảo vệ đất nước, cùng một hệ thống thủy lợi quy mô để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cày cấy trồng trọt. Ngoài ra, cư dân Babylon cũng đã có hệ thống giáo dục với những con người có tinh thần sáng tạo, ham học hỏi. Những chứng tích còn lại cho thấy Babylon là nơi sản sinh những kỹ sư đầu tiên, những nhà thiên văn học đầu tiên, những nhà toán học đầu tiên, những nhà tài chính đầu tiên và là dân tộc đầu tiên có chữ viết. Các nhà khoa học rất chú ý đến hệ thống kênh đào của người Babylon cổ đại. Nó đã làm biến đổi vùng thung lũng khô cằn thành một vùng đất trồng trọt chăn nuôi phì nhiêu. Theo những dấu tích để lại, các nhà khoa học cho biết các con kênh, các đường mương rất lớn, hơn 10 con ngựa có thể chạy hàng ngang dưới lòng kênh. Về mặt kích thước, chúng có thể được so sánh với những con kênh lớn nhất tại Colorado và Utah hiện nay. Ngoài việc xây dựng công trình thủy lợi nhằm dẫn nước vào những vùng đất nằm bên trong thung lũng, những kỹ sư của Babylon cũng hoàn thành một công trình khác có quy mô lớn không kém, đó là hệ thống tiêu úng nước khá phức tạp và hiệu quả. Với hệ thống này, họ đã làm khô cạn vùng đầm lầy rộng lớn nằm gần các con sông Euphrates và Tigris để biến chúng thành những vùng trồng trọt màu mỡ. Herodotus, nhà du hành và nhà sử học của Hy Lạp, đã từng viếng thăm Babylon. Những ghi nhận của ông để lại đã giúp cho chúng ta rất lớn trong việc tìm hiểu những phong tục kỳ lạ, những đặc điểm đất đai phì nhiêu và mùa màng bội thu của các cư dân ở đó. Những vinh quang của Babylon giờ đây không còn nữa, nhưng những kiến thức của họ vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Những kiến thức đó được lưu giữ trong hàng trăm ngàn thẻ đất sét nung mà các nhà khảo cổ học đã tìm thấy được chôn vùi một cách an toàn trong đất cát. Vào thời kỳ đó, giấy viết chưa có, cư dân Babylon đã cẩn thận ghi khắc tri thức của họ trên những tấm thẻ đất sét còn ướt, sau đó họ đem nung chín và cất giữ. Những tấm thẻ đất sét này có kích thước khoảng 15-20cm, dài 2-3cm. Nội dung khắc trên đó rất đa dạng, bao gồm các truyện truyền kỳ, thi ca, lịch sử, những chỉ dụ của triều đình, luật lệ của đất nước, các chứng khoán ruộng đất, các giấy hứa trả nợ, những lá thư viết để gửi tới cho những vương quốc lân cận. Ngoài các công trình thủy lợi, Babylon có một thành tựu nổi bật thường được mọi người nhắc đến, đó là công trình xây dựng bức tường thành rộng lớn bao bọc vương quốc. Quy mô xây dựng của nó có thể so sánh với các kim tự tháp vĩ đại ở Ai Cập. Đối với công trình này, nữ hoàng Semiramis được xem là người có công đầu tiên. Các nhà khảo cổ hiện đại vẫn chưa tìm được dấu tích của những bức tường thành nguyên thủy, nhưng theo số liệu từ các cổ vật khai quật được cho biết, chúng cao khoảng 15-18m, mặt ngoài ốp bằng gạch nung là được bảo vệ bên ngoài bởi một đường hào sâu. Sau này khoảng 600 năm trước công nguyên, vua Nabopolassa đã cho xây lại thành Babylon với quy mô rất lớn. Tuy nhiên, vua Nabopolassa đã mất trước khi nhìn thấy công trình hoàn tất. Vua Nebuchadnezzar lên ngôi và đã tiếp tục thực hiện công trình còn dang dở của cha mình. Khi hoàn tất, chiều cao và chiều dài của bức tường thành này khiến nhiều người không thể tin được. Theo số liệu được ghi lại, chúng cao khoảng 48m, tương đương với chiều cao của một tòa nhà gồm 15 tầng ngày nay. Tổng chiều dài của nó ước tính khoảng 14.400-17.600m, bề mặt thành rất rộng có thể đủ cho 6 con ngựa chạy hàng ngang trên đó. Sau này khi chiếm được vương quốc Babylon, người Ả Rập đã tàn phá nó bằng cách gỡ lấy gạch ngói để xây dựng đền đài, cung điện, nhà cửa và các công trình. Bức tường thành đồ sộ ngày nay chỉ còn dấu vết của phần móng và hào nước. Vương quốc Babylon được tổ chức theo một hệ thống khá tân tiến và chặt chẽ. Trong thành có những con phố, đường xá và nhiều cửa hàng lớn cố định, những người bán lẻ thì mang hàng hóa đi khắp nơi rao bán. Tôn giáo được tôn vinh bằng những đền đài nguy nga tráng lệ, nằm giữa vương quốc là một hoàng thành, bao gồm các lâu đài của hoàng gia. Bức tường thành bao bọc hoàng thành thường cao hơn bức tường thành của vương quốc. Về nghệ thuật, cư dân Babylon đã đạt được những thành tựu rực rỡ trong kiến trúc, hội họa, dệt thêu, chế tác vàng bạc, chế tác những đồ binh khí bằng kim loại và những công cụ dùng cho nông nghiệp. Những người thợ kim hoàn đã chế tạo được những đồ trang sức rất đẹp và tinh xảo. Hiện nay, những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới đang trưng bày nhiều cổ vật được khai quật lên từ hầm mộ của những công dân giàu có thời Babylon. Cách đây khoảng 8.000 năm, trong khi những nhóm người cổ đại khác trên thế giới chỉ biết sống trong các hang động, chặt cây bằng những cái rìu thô sơ, săn bắt thú bằng những mũi tên có gắn một mảnh đá sắc nhọn hoặc đánh nhau bằng gậy gộc, thì người Babylon cổ đại đã biết bắt đầu xây dựng lâu đài thành quách, dùng những chiếc rìu, thành giáo bằng sắt thép cùng những mũi tên có đầu bịch bằng đồng. Người dân Babylon là những nhà tài chính, những thương gia giàu kinh nghiệm. Tài liệu khai quật được cho biết họ là những người đầu tiên biết sử dụng vàng bạc làm phương tiện trao đổi, biết dùng những tấm thẻ ghi nợ hoặc ghi nhận tài sản sở hữu của mình. Từ khoảng năm 540 trước công nguyên trở về trước, không có một đạo quân xâm lược nào chiếm được Babylon. Thành Babylon vẫn kiên cố trước bất kỳ một sức mạnh quân sự nào. Về sau, nguyên nhân sụp đổ của vương quốc Babylon rất lạ lùng và khá bí ẩn. Vào thời đó, Cyrus, một trong những vị vua có tham vọng chinh phục các vương quốc lân cận, thể hiện ý đồ xâm lược Babylon. Những cố vấn của nhà vua Nabonidus đang trị vì xứ Babylon lúc bấy giờ thuyết phục rằng, thay vì chờ đạo quân của Cyrus đến bao vây thành, thì tốt nhất nên đem quân đi giao chiến. Nabonidus đã không suy tính kỹ nên đã cho xuất quân, hậu quả là quân của Babylon liên tục bị thất bại. Nabonidus đành phải bỏ thành và chạy trốn khỏi vương quốc. Do thế, Cyrus đã chiếm lấy Babylon mà không gặp bất kỳ một sự kháng cự nào. Từ đó sức mạnh và sự nổi tiếng của thành Babylon cũng dần tàn lụi. Theo thời gian, nó trở nên hoang phế, vắng lặng và bây giờ chỉ còn là một vùng đất hoang mạc đầy gió cát. Một lần nữa Babylon trở về với đất cát, nơi nó đã sinh ra. Sự hoành tráng, đồ sộ và nguy nga của thành Babylon chỉ còn là huyền thoại. Có thể nói, những thành quách hùng vĩ cùng những đền đài cung điện nguy nga của Babylon đã trở thành cát bụi, nhưng những tri thức, những kinh nghiệm khôn ngoan, những thành tựu nổi bật của vương quốc cổ đại này vẫn lưu truyền cho đến tận bây giờ. Có lẽ dù được mệnh danh là bất khả xâm phạm trước quân thù, nhưng thành Babylon vẫn không tránh khỏi quy luật sinh diệt của thời gian. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nền văn minh Babylon đã trở thành một dấu ấn quan trọng đối với sự tiến bộ vượt bậc của con người ở các kỷ nguyên sau này.